Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 455, vô cùng đơn thuần tiểu bạch. Về sau, Diệp Vũ bọn người tiến về Thâm Hải Ma Kình Vương vùng biển. Đường Tam bọn người phân biệt cưỡi ma hồn đại bạch xa. Diệp Vũ thì là cưỡi tiểu bạch. Chỗ sâu hãn hải càn khôn cháo bên trong. Tuy nhiên tại đáy biển, nhưng ngăn cách nước biển, tiểu bạch thân thể của bọn hắn không có bị bao phủ. Chỉ là bị bao phủ phần lưng. Diệp Vũ cưỡi tiểu bạch, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cưỡi một đầu 50.000 năm ma hồn đại bạch xa. Chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Bạch Trầm Hương cưỡi một đầu 60.000 năm, tiến về Thâm Hải Ma Kình Vương vùng biển cần một chút thời gian. Diệp Vũ bọn người lẫn nhau trò chuyện, còn có Hải Thần Đảo chuẩn bị phong phú thực vật, ăn uống trò chuyện. Mã Hồng Tuấn nói, Tiểu Bạch, ngươi lớn như vậy, tất cả chúng ta ở trên thân thể ngươi đều không chen. Làm sao không để cho chúng ta cùng một chỗ ở trên thân thể ngươi đâu? Tốc độ của ngươi phải nhanh rất nhiều. Chúng ta cũng sẽ nhanh hơn đến. Tiểu Bạch kiên quyết nói. Ta là chủ nhân vật cưỡi chuyên dụng. Chỉ có thể để chủ nhân một người cưỡi. Tự nhiên không thể mang các ngươi. Mã Hồng Tuấn bất đắc dĩ. Tốt a, bất quá tốc độ ngươi chậm lại một chút. Chúng ta đều không đuổi kịp. Ngươi biết Thâm Hải Ma Kình Vương chỗ. Có thể được mang tốt chúng ta. Khác để cho chúng ta lạc đường. Tiểu Trắng suy nghĩ một chút nói. Vậy dạng này đi, ta biến thành hình người. Hình người ta tuy nhiên thực lực sau đó hàng một chút. Nhưng trong nước, tốc độ thì theo chân chúng nó cân bằng. Tiểu Bạch hỏi thăm Diệp Vũ. Chủ nhân, ngươi cảm thấy được không? Cho tới nay ngươi đều là cưỡi bản thể của ta. Ta biến thành hình người. Ngươi có thể hay không không quen? Diệp Vũ tâm lý thầm nghĩ, làm sao lại không quen, cầu còn không được a. Bất quá, trên mặt Diệp Vũ không hiểu, bưng lên Hải Thần Đảo chuẩn bị nước trái cây vừa uống vừa hỏi. Cái này, ngươi biến thành hình người, ta làm sao cưỡi, đương nhiên là cưỡi tại trên lưng của ta a, nắm lấy bờ vai của ta, hoặc là, ta lưu cái đôi đuôi ngựa, phốp. Tiểu Bạch nói tới sau cùng lúc, Diệp Vũ trong miệng nước trái cây trực tiếp phun tới. Khụ khụ khụ, nhìn đến Diệp Vũ bị sặc, Tiểu Bạch kinh ngạc nói, chủ nhân, ngươi thế nào, ta nói sai lời gì sao? Một bên 50.000 năm ma hồn đại bạch xa phía trên. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch cũng là một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ nói ra nếu như vậy. Nhìn về phía Diệp Vũ ánh mắt, vô cùng hâm mộ, Vũ lão đại, người cái này tọa kỵ thật sự là quá tốt, Tiểu Bạch thật sự là tận tâm tận lực a. Mã Hồng Tuấn, hiếu kỳ, Tiểu Bạch, ngươi không đơn thuần a, vậy mà lưu đôi đuôi ngựa phương pháp như vậy đều biết. Tiểu Bạch nghe không rõ Mã Hồng Tuấn đang nói cái gì, cũng xem không hiểu Đái Mộc Bạch ánh mắt của bọn hắn. Nghi hoặc hỏi, thế nào, loại phương pháp này không hẳn là rất dễ dàng nghĩ đến sao? Mã Hồng Tuấn than nhẹ, ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi. Tiểu Bạch ngươi là thật đơn thuần. Chữ Vinh Vinh đối Mã Hồng Tuấn bọn họ khinh bỉ nói. Các ngươi tư tưởng thật sự là, Tiểu Bạch tuy nhiên sống lâu như vậy, nhưng tư tưởng cùng đứa bé loài người con một dạng đơn thuần đâu. Không có ý đơn giản một câu, bị các ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu Bạch rất là hiếu kỳ, mau nói cho ta biết, bọn họ nghĩ cái gì? Ta lưu đôi đuôi ngựa, dưới cái nhìn của bọn họ vẫn còn có ý tứ sao? Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch cười liên tục khoát tay, không có ý tứ gì khác, vậy ta thì biến hình người. Một giây sau, Tiểu Bạch cái kia thân thể khổng lồ phát sinh biến hóa. Biến thành hình người. Hình người Tiểu Bạch là dáng người cao gầy mỹ thiếu nữ. Dung nhan mang theo dị vực phong tình. cực kỳ mỹ lệ, một thân màu trắng áo da đem hoàn mỹ dáng người hoàn mỹ bày ra. Hiện ra hoàn mỹ S hình đường cong, tóc dài màu lam khoác vung tại sau lưng, theo nhanh chóng tiến lên, tóc dài bay múa ở phía sau. Tiểu Bạch ôn nhu nói, chủ nhân, ta lấy mái tóc chải vuốt thành đôi đuôi ngựa, không dùng nắm lấy bờ vai của ta, như thế tóc sẽ một mực diễn tấu tại chủ nhân trên mặt. Chủ nhân liền tóm lấy tóc của ta đi. Rất nhanh, Tiểu Bạch đem mái tóc dài màu xanh lam làm tốt, chải vuốt thành đôi đuôi ngựa. Cái này, tốt a, Diệp Vũ cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đem Tiểu Bạch xem như là tọa kỵ của mình. Nhưng, không đến bao lâu, Diệp Vũ thì ra hiệu dừng lại. Tiểu Bạch, ngươi cùng ta cùng một chỗ cùng Tiểu Vũ các nàng ngồi đầu kia cá mập trắng lớn phía trên đi. Tiểu Bạch nghi hoặc, chủ nhân, thế nào? Ta người hình làm tọa kỵ của ngươi, ngươi không quen sao? Không phải không thói quen. Diệp Vũ vậy mà không biết giải thích thế nào. Tiểu Bạch có chút quá đơn thuần. Hôm nay coi như xong, ngày khác đi. Tiểu Bạch cũng không nói thêm cái gì, nhu thuận gật đầu, tốt đi. Sau đó, Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ các nàng cùng một chỗ, Diệp Vũ cùng Đường Tam bọn họ cùng một chỗ. Chỗ lấy dừng lại là bởi vì mặc dù tốt, nhưng không tốt nhẫn a. Tuy nhiên Diệp Vũ tinh thần cứng cỏi, đổi lại bình thường có thể nhịn, nhưng đúng lúc trước đó trong đầu của mình hiện lên dài như vậy hình ảnh, như là tự mình kinh lịch, hơn nữa còn là cùng thành thần thiên nhận tuyết, thì nhìn hắn lúc ấy có chút phát hỏa, như bây giờ, tự nhận không được. Diệp Vũ thở ra một hơi, thầm thở dài nói, trong đầu hình ảnh, tựa hồ không xem xong chỉ cần vừa nghĩ, liền sẽ lần nữa trong đầu chiếu phim, muốn xóa bỏ, nhưng cũng không thể, xem ra, có lẽ chỉ có thể nhìn hết mới có thể xóa. Diệp Vũ thầm nghĩ lấy, vậy liền hôm nào một người lại nhìn đi, dĩ nhiên không phải bởi vì ta muốn nhìn, hoàn toàn là bởi vì xem hết mới có thể xóa, là vì xóa bỏ, ân, tuyệt đối là bởi vì dạng này, biến thành hình người. Tiểu Bạch nhắc nhở, mục đích của các ngươi ta biết, đã chủ nhân không thể động thủ, vậy ta liền phải nhắc nhở các ngươi, Thâm Hải Ma Kình Vương tu vi thâm bất khả trắc. Các ngươi nhất định muốn cẩn thận, thực lực của hắn, tiếp cận thần, đồng thời chỗ sâu hải dương, có lẽ các ngươi nói cái kia thành thần thiên nhận tuyết, tại trong biển muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Nói đến đây, Đường Tam biết, Thâm Hải Ma Kình Vương có lẽ so với chính mình nghĩ còn mạnh hơn. Dù sao hắn đã từng gặp qua thiên nhận tuyết kinh khủng. Hành động lần này, Đường Tam rất xem trọng, cũng rất cẩn thận, nói, Tiểu Bạch, ngươi đối với hắn hiểu rõ rất nhiều, vậy liền nói cho chúng ta một chút Thâm Hải Ma Kình Vương các loại năng lực cùng chỉnh thể thực lực. Đi, thực lực không địch lại, chúng ta nghĩ biện pháp tới đối phó. Đái Mộc Bạch đồng ý, Tiểu Tam não tử, rất thông minh, thường thường có thể nghĩ ra rất không tệ chiến lược. Phối hợp tự thân thực lực, nhiều lần giết chết không ít cường với mình. Tiểu Bạch cau mày nói, ta biết có hạn, nhưng chúng ta toàn bộ ma hồn đại bạch sa tộc quần hoặc là trước đó tà ma hổ kình nhóm cùng nhau, cũng không địch lại hắn. Dù sao Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ có một cái, nhưng tà ma hổ kình tộc lại không có giết chết nó thay thế hải trung bá chủ địa vị. Tiểu Bạch ngưng trọng nói, nói thật, ta chưa thấy qua Thâm Hải Ma Kình Vương, đối năng lực của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên ta đã chết tà ma hổ kình vương, Thâm Hải Ma Kình Vương tịnh xưng trong biển ba đại bá chủ. Nhưng cái này là nhân loại tổng kết xưng hô, chúng ta chưa thấy qua. Đại hải diện tích là lục địa gấp 4 lần, trong biển hải thú số lượng tuyệt đối là lục địa hồn thú mấy lần. Ba chúng ta đại bá chủ, ta cùng tà ma hổ kình vương không nhất định được xưng tụng. Xưng gần biển bá chủ còn có thể, bởi vì đại hải rộng lớn, có rất nhiều hồn thú không vì biết, tại vùng biển xa, bên trong biển sâu, không biết còn có bao nhiêu 100.000 năm hồn thú đâu. Đoán chừng hàng trăm hàng ngàn. Đường Tam kinh ngạc, lại còn nhiều như vậy. Tiểu Bạch trầm trọng nói, ta sở dĩ nói những thứ này, cũng là từ một phương diện khác nói cho các ngươi biết sự cường đại của hắn. Bất luận cái gì hải hồn thú lúc sinh ra đời, liền bị trưởng bối nghiêm lệnh cảnh cáo, không cho phép tiến vào thâm hải ma kình vương vùng biển phạm vi. Có lẽ, Tiểu Bạch mắt lộ ra rung động, có lẽ, trong biển rộng tất cả 100.000 năm cùng 100.000 năm trở lên hải hồn thú chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Đường Tam vì thế mà chấn động. Tốt, ta biết đại khái hắn kinh khủng. Lúc này, Diệp Vũ nói, Tiểu Tam hải thần đệ bát khảo, ta không thể chủ động trợ giúp, nhưng nếu như thâm hải ma kình vương chủ động khiêu khích ta, ta có thể xuất thủ, sẽ không vi phạm hải thần đệ bát khảo quy tắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.